Lúc này trên mặt của mấy kẻ tâm phúc của Tư Đồ Bằng Phi bên trong xe lộ ra vẻ tin tưởng, cảm thấy kính nể trong tận đáy lòng về chỉ số thông minh của Tư Đồ Bằng Phi. Có thể chuyển chuyện xấu thành chuyện tốt, có thể biến sai lầm thành công lao, đây có lẽ là bản lĩnh. Nhưng những người này, thậm chí bao gồm tất cả những người ở chỗ Tư Đồ Bằng Phi, cũng xem nhẹ một điều, đó chính là Tư Đồ Dũng hiển nhiên biết Lăng Tiêu, cũng biết bản lãnh này của hắn, sẽ dễ dàng tin vào lời nói của Tư Đồ Bằng Phi hay sao? Một tháng sau, trong Vọng Thiên Thành, trong sản nghiệp có tên ba đại gia tộc, bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn một số đan dược mới. Chú Nhan Đan, chỉ cần một thì thanh xuân giữ mãi. Bất kể là nam hay nữ, sau khi dùng, lập tức có thể biển đổi hình dáng thời điểm còn trẻ. Bộ khí đan, thứ chuẩn bị cho người luyện võ bậc cao, trong đó ẩn chứa một lượng lớn thiên địa linh khí, năng lượng tràn ngập. Người có cảnh giới tiên thiên dùng một viên, có thể khôi phục 1/10 năng lượng toàn thân. Về phần dưới tiên thiên cao cấp, là càng nhiều hơn. Có loại đan dược này mang theo bên người, nếu hai người cùng bậc liều mạng, tự nhiên người có đan dược tuyệt đối chiếm ưu thế lớn. Giải độc đan, có được công hiệu thịt xương người chết sống lại, cũng có hiệu dụng với tất cả người trong thánh vực. Tàng nguyên đan, cực phẩm đan dược nâng cao tu vi, dùng một viên, tương đương với việc bế quan khổ tu 10 năm, cực hạn là dưới tu luyện giả trung cấp. Nói cách khác, người luyện võ dưới tu luyện giả trung cấp cũng có dùng được loại đan dược này để nhanh chóng tăng cường tu vi của bản thân. Trước đây ở trong thánh vực, không phải không có đan dược sau khi dùng thì có thể lập tức nâng cao thực lực. Nếu không giống như Ngô Tú Nhi, tuyệt đối không có khả năng tuổi còn trẻ mà lại có được cảnh giới như thế. Nhưng vấn đề là, luyện chế loại đan dược này cực kỳ khó khăn, xác suất thành công cực thấp. Bản thân dược liệu để luyện chế loại đan dược này là chí bảo. Người bình thường có được một loại này thì được cho quá giàu, muốn chiếm được thứ này để luyện chế đan dược, vậy cũng có dũng khí quá lớn. Mỗi một lần thất bại, lòng cũng hận không thể một lần một giọt máu. Huống chi, có thể dùng loại đan dược này, cũng cần phải có tài lực rất lớn. Gia tộc bình thường cũng không chịu nổi loại đan dược này. Nếu không, tất cả đều dùng đan dược để nâng cao thực lực tộc nhân. Chỉ trong khoảng thời gian trăm năm, chẳng phải có thể trở thành một quái vật lớn sao? Cho dù là loại gia tộc như Ngô gia cũng không có nhiều tài lực để xuất ra hàng đống đan dược cho những cao thủ loại khá. Hiện giờ, không ngờ loại đan dược này có số lượng sản xuất. Thoạt nhìn, một viên đan dược chỉ nâng cao công lực 10 năm. Trong thánh vực, tuổi được tính bằng trăm, dường như không hấp dẫn người chút nào. Nhưng nếu một người có lòng tính toán tỉ mỉ, sẽ kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nếu hàng năm đều dùng loại đan dược này, chẳng phải tu luyện nhanh hơn so với tu luyện vốn có 20 lần sao? Ngẫm lại, hai người cùng sinh ra, cùng nhau tu luyện, trong đó có một người dùng đan dược này, mà người kia thì dựa vào bản thân tu luyện thì dốc độ tu luyện của người dùng đan dược nhanh hơn đối phương 20 lần, e rằng không đến trăm năm, thực lực hai bên sẽ có khác biệt nghiêng trời. Đương nhiên, dựa vào thể chất bất đồng của người, sẽ có chút lệch lạc. Cho dù có lệch lạc, cũng có thể khiến người ta hiểu rõ một chút, đó là loại đan dược này thực chất chính là đan dược siêu cấp cực phẩm. Toàn bộ Vọng Thiên Thành, thiếu chút nữa bị lật đổ lên, hầu như tất cả mọi người điên lên, mua được thì không sao, không mua được, tất cả đều chen chút tới, đi tới cửa hàng của ba đại gia tộc, cho dù mua không được, cũng hy vọng có thể nhanh nhìn thấy. Đáng tiếc là số lượng cung ứng loại đan dược này, giá cả hết sức đắt, một viên chú nhan đan, không ngờ cần phải có 50 khối tinh thạch trung phẩm, giá này tương đương với chuyện cướp bóc. Lúc Tương Vân Sơn đặt ra giá này, thậm chí tất cả những người bên cạnh Lăng Tiêu đều nghi ngờ, tuy nhiên Hạ Tuyết Ngọc gật đầu tán thành. Đây không phải do nàng là thê tử của Tương Vân Sơn, mà đứng ở góc độ của một cô gái. Đối với con gái mà nói, loại đan dược này quả thực có lực hấp dẫn chí mạng. Phụ nữ trong thánh vực có địa vị không cao, nhưng những cô gái có thực lực mạnh mẽ cũng không phải là ít. Có rất nhiều người phụ nữ tóc trắng xóa, thậm chí có được thực lực tu luyện giả. Thử hỏi, người phụ nữ hùng mạnh như vậy, bỗng nhiên biết được dung mạo của mình có thể khôi phục lại thanh xuân, nàng sẽ không động tâm sao? Có người có lẽ sẽ cho rằng, thực lực đã tới cảnh giới này, tâm đã sớm như mặt nước mới đúng, kỳ thật đây mới chính là sai lầm lớn nhất. sự truy cầu và dục vọng của người làm sao có thể dừng lại được. Cho dù là thần, cũng sẽ chiến đấu để tranh đoạt tin ngưỡng lực. Mà con gái coi trọng khuôn mặt, tuyệt đối không thua lòng khát vọng của thần đối với tín ngưỡng lực. Sở dĩ Lăng Tiêu tung ra chú nhan đan, chính là dưỡng nhan đan ở trong thế tục giới có được sự thành công rất lớn, mới khiến hắn nghĩ đến, nếu ở nhân giới có thể thành công thì ở bên trong thánh vực không lý do gì mà không ai hỏi. Đối với điểm ấy, Lăng Tiêu có lòng tin thật lớn, nhưng 50 khối tinh thạch trung phẩm, đó là khái niệm gì? 50 khối tinh thạch trung phẩm tương đương với 5.000 khối tinh thạch hạ phẩm. 2-3 khối tinh thạch hạ phẩm thì đủ cho một kiếm thần bậc cao tu luyện một năm, 5.000 khối. Đây là giá trị tài sản kinh người cỡ nào? Có thể cho một gã kiếm thần bậc cao an tâm tu luyện hơn 2.000 năm. Cho dù là người luyện võ có cảnh giới tiên thiên, cũng có thể tu luyện mấy trăm năm. Một tài sản lớn như vậy, chỉ dùng cho khuôn mặt. Có người mua sao? Sự thật chứng minh, Lăng Tiêu vẫn chưa hiểu hết phụ nữ, mà ngay cả Tương Vân Sơn về sau cũng cảm thấy mình ra giá quá thấp. Thế cho nên đến cuối cùng, rõ ràng phải dùng phương thức bán đấu giá để tiến hành tiêu thụ chú nhan đan, 50 khối tinh thạch trung phẩm, biến thành giá. Chú nhan đan, ba đại gia tộc trong Vọng Thiên Thành hàng năm chỉ bán ra 350 viên, trong đó Ngô gia 150 viên, Lý gia và Vương gia mỗi nhà 100 viên. Đây là sau khi Lý gia và Vương gia chính xác chọn thứ tốt. Nếu không, bọn họ trơ mắt nhìn Ngô gia nhanh chóng hùng mạnh, đẩy bọn họ ra sau một khoảng xa. Mặc dù tình huống hiện tại càng ngày càng rõ, nhưng Lý gia và Vương gia lại không oán hận một chút nào. Bởi vì bọn họ cũng nhìn ra, theo danh tiếng dần dần tăng lên của mấy loại đan dược này, phỏng chừng toàn bộ thánh vực đều đã điên cuồng lên vì tòa thành ở Nam Châu này. Vừa nghĩ tới loại tình huống này, ba đại gia chủ thậm chí không biết nói lời gì tốt hơn nữa. Cho tới bây giờ, kể cả Ngô Anh, những người này mới chợt hiểu được vì sao trước đây Lăng Tiêu thà rằng đắc tội với Tư Đồ Phi Bằng, chết sống cũng không chịu đáp ứng ký vào phần khế ước gia nhập vào Liên minh Nam Châu. Nếu đổi lại là bọn họ cũng không chịu ký. Có được tài nguyên tốt như vậy, có được kỹ thuật luyện đan xuất sắc như vậy, đừng nói là một Tư Đồ Bằng Phi, cho dù là cha của Tư Đồ Bằng Phi, Tổng Minh Chủ Nam Châu Tư Đồ Dũng đến đây, thấy Lăng Tiêu cũng phải khách khí. Không ai có sự lo lắng với người có bản lĩnh hùng mạnh, ngoại trừ bản thân có thù oán, hoặc là mang trong lòng bất chánh. Nếu không, đắc tội với một luyện đan sư hùng mạnh như vậy, quả thực chính là kẻ điên mới có thể làm như vậy. Khoảng thời gian gần đây, có rất nhiều thế lực gia tộc trung cấp trở lên, bỗng nhiên thu được một tin tức bí mật từ Liên minh Nam Châu. Tin tức kia rất trực tiếp. Tư Đồ Bằng Phi lấy danh nghĩa cá nhân phát ra, người trước đây đánh nát cánh cửa thánh vực 2 lần, tiểu tử khiến cho Nam Châu mất mặt đang ở Vọng Thiên Thành, và cự tuyệt gia nhập Liên minh Nam Châu, không đặt trong mắt tất cả những người ở Nam Châu, kêu gọi các đại gia tộc chống lại người này. Đồng thời, người này có cửu oán với ta, cùng hắn có quan hệ, chính là đối nghịch với ta. Tin tức mà các thế lực đỉnh cấp thu được, không có câu nói cuối cùng, còn những cái khác thì giống nhau. Cứ như vậy, hầu như tuyệt đại đa số thế lực trung cấp đều cảm thấy vì một gã Lăng Tiêu mà đắc tội với Tư Đồ công tử thì mất nhiều hơn được. Hơn nữa, Lăng Tiêu là ai vậy? Rất nhiều thế lực thậm chí còn chưa nghe qua cái tên này. Nếu như nhân cơ hội này, còn có thể bám lấy Tư Đồ công tử, vậy là quá tốt đẹp. Mà không ít thế lực đỉnh cấp vẫn giữ thái độ cân nhắc chuyện này. Cho dù Tư Đồ Bằng Phi chưa nói hắn có cửu oán với Lăng Tiêu, những người đó cũng đã nghĩ đến. Trên đời này, không có vô duyên vô cớ yêu mà cũng không có vô duyên vô cớ hận. Sau khi biết được Tiêu Phong là Lăng Tiêu, rất nhiều thế lực đỉnh cấp duy trì thái độ cân nhắc để đối đãi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN bởi vì phần lớn cao tầng của các thế lực đỉnh cấp, khi ở cuộc tranh tài Nam Châu, cũng hỏi qua Lăng Tiêu chuyện kiếm linh. Thậm chí có một số người còn thiết lập hữu nghị với Lăng Tiêu. Tuy rằng có những lúc Lăng Tiêu lấy thân phận Tiêu Phong, có phần hiểm nghi không thành khẩn. Tuy nhiên suy nghĩ đến thân phận của Lăng Tiêu thì những người đó cũng bình thường trở lại. Kế hoạch của Tư Đồ Bằng Phi ở trong thế lực đỉnh cấp liền nhận được đả kích không lớn không nhỏ. Tuy rằng cũng không quá cứng rắn nhưng tư vị cây đinh mềm cũng không hơn gì. Đúng lúc này, đột nhiên một tin tức từ Vọng Thiên Thành xuất hiện mấy loại thần đan. Bất luận là một loại nào đó, cũng gây nên chấn động thật lớn. Trong lúc nhất thời, hầu như toàn bộ khắp ngóc ngách toàn bộ Nam Châu đều đàm luận vấn đề này. Bốn loại đan dược này, toàn bộ số lượng được tiêu thụ, mà công hiệu kia, nếu thực sự thần kỳ như đã nói, như vậy, thậm chí có thể khiến cho toàn bộ thánh vực lại một lần cải cách thật lớn. Loại đan dược này xuất hiện ở Nam Châu, đó gần như chẳng khác nào, nếu như bị Nam Châu lũng đoạn, e rằng dùng không được bao nhiêu năm, thực lực toàn bộ Nam Châu sẽ hoàn toàn vượt qua bốn châu khác. Lúc này, minh chủ liên minh Nam Châu Tư Đồ Dũng cũng giận dữ, gọi đứa con Tư Đồ Bằng Phi đến trước mặt, mắng cho chó gà phải chạy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 499, Nam Châu minh chủ Tư Đồ Dũng là một người trung niên, làn da đen sạm, hai mắt có thần, vẻ mặt chững chạc. Lúc này hắn đang cau mày, ngực hơi phập phồng, chứng tỏ trong lòng hắn đang rất mất bình tĩnh. Ngươi khiến ta quá thất vọng rồi. Sau khi Tư Đồ Dũng thóa mạ thằng con Tư Đồ Bằng Phi một chặp thì thở dài thườn thượt, buông một câu như thế. Tư Đồ Bằng Phi cũng không phản bác, cũng chẳng biện bạch gì cho mình, chỉ cúi đầu quỳ một chỗ, lắng nghe tất cả. Tư Đồ Bằng Phi hơi ngẩng đầu, nói, cha, con cũng chỉ vì gia tộc thôi. Tư Đồ Dũng thân là minh chủ Nam Châu liên minh nhiều năm, ánh mắt vô cùng lợi hại, làm sao không biết con mình đang nghĩ suy điều gì. Nghe thế, hắn khẽ thở dài, nói, ta biết, trong lòng ngươi, Lăng Tiêu kia căn bản chẳng đáng là gì. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới, tuổi hắn chưa đến 50 lại có thể trong vòng mấy năm từ một người nhân giới bình thường phi thăng thánh vực. Rồi sau đó trong thánh vực lại chỉ vỏn vẹn vài năm mà đạt đến cảnh giới tiên thiên, thậm chí còn đứng đầu chiến thần bảng, hơn nữa có thể xuất ra kiếm có kiếm linh. Ngươi có biết để lung lạc người này ta hao phí bao nhiêu tâm tư không? Dụng ý của ta khi để ngươi đích thân đi gặp thủ lĩnh một thế lực nhỏ chẳng lẽ ngươi thông minh một đời mà không nhìn ra sao? Tư Đồ Bằng Phi cúi gằm mặt, trong lòng thầm nghĩ, lần này mình tính sai rồi. Không ngờ Lăng Tiêu có liên kết chặt chẽ với nhiều thế lực cao tầng như thế. Càng khiến ta tức giận chính là hắn vừa mới cự tuyệt gia nhập Nam Châu liên minh. Ta còn chưa kịp cô lập hoàn toàn hắn thì hắn không ngờ đã thần tốc xuất ra mấy thứ đan dược làm chấn động toàn bộ Nam Châu. Hắn chính là một nhân tài, hơn nữa còn là một thiên tài. Trong lòng Tư Đồ Bằng Phi cũng cực kỳ tức giận. Nếu không phải tiềm lực to lớn của Lăng Tiêu làm hắn vô cùng mê muội, muốn liều lĩnh thu nạp dưới trướng, thì làm sao sử dụng đến liên hoàn kế đó kia chứ? Cái gì khinh thường, cái gì cao cao tại thượng, liên kết một đám gia tộc lại ức hiếp hắn, cô lập hắn, chẳng qua là muốn hắn hiểu được, muốn phát triển ở Nam Châu phải dựa vào mình. Ngoài ra còn muốn cho Lăng Tiêu thấy quyền to ngang trời có lợi thế nào, mà mình hoàn toàn có thể cho hắn thứ ưu đãi này. Chỉ tính sai duy nhất một thứ, chính là mình đã xem thường sự dũng cảm của người này. Tuy nói mình đã đánh giá Lăng Tiêu rất cao, nhưng vẫn còn rất xem thường hắn. Người dám hai lần đánh vỡ cánh cửa thánh vực lá gan sao có thể nhỏ. Suy nghĩ của Tư Đồ Bằng Phi đảo nhanh quá, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thành khẩn hướng về phía phụ thân Tư Đồ Dũng nói. Phụ thân, con sai rồi, con xin lấy công chuộc tội, lại đi gặp Lăng Tiêu. Lấy công chuộc tội, Tư Đồ Dũng nheo mắt, trong mắt lóe lên quang mang phức tạp. Hắn quả thật rất thương thằng con trai này, cũng rất thích sự thông minh của hắn, thích sự thiên tài của hắn. Nhưng có một chuyện, sự đam mê công danh lợi lộc và lòng dạ của đứa con này khiến ngay cả bậc làm cha như hắn cũng cảm thấy đáng sợ. Quá đam mê công danh lợi lộc, quá thâm hiểm, người như vậy không thích hợp để trở thành gia chủ. Những chuyện này, trong Tư Đồ gia tộc, các trưởng lão của trưởng lão hội đã nói đến không chỉ một lần. Cho nên, đến tận bây giờ Tư Đồ Dũng vẫn do dự. Thật ra, nếu lúc này là thời điểm thượng cổ thần chiến vừa kết thúc, các gia tộc vì tranh đoạt lợi ích mà đấu đá kịch liệt, Tư Đồ Dũng sẽ không chút do dự chọn Tư Đồ Bằng Phi làm người thừa kế chức gia chủ tương lai. Hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất. Nhưng vấn đề là, tình hình hiện tại hoàn toàn không giống như năm xưa. Toàn bộ Nam Châu đều cực kỳ ổn định. Các gia tộc mặc dù thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có chút tranh chấp, nhưng tình cảnh loạn thế thì hoàn toàn không có. Nếu lựa chọn một đứa tính tình như Tư Đồ Bằng Phi làm người thừa kế chức gia chủ, với tính cách như ác thú kia, làm sao chừa đường sống cho các gia tộc khác? Gia tộc Tư Đồ tuy rằng vô cùng hùng mạnh, Nếu xét thực lực của từng gia tộc riêng lẻ thì nói đứng đầu toàn bộ Nam Châu cũng hoàn toàn xứng đáng. Nhưng vấn đề là một khi khiến cho nhiều người tức giận, khiến họ súng vào công kích Tư Đồ gia tộc thì cho dù là Nam Châu đệ nhất gia tộc cũng không cách nào chống đỡ nổi nhiều thế lực đồng thời công kích. Hơn nữa, phải biết rằng, đả kích một gia tộc nhiều khi chưa chắc đã cần dùng vũ lực. Tư Đồ gia tộc kinh doanh trên khắp toàn bộ Nam Châu. Nếu ở rất nhiều địa phương khác nhau mà đồng thời ra tay thì cho dù thực lực Tư Đồ gia tộc mạnh gấp đôi so với bây giờ cũng bất lực. Tuy rằng khả năng xảy ra là cực kỳ thấp nhưng Tư Đồ Dũng cũng không bao giờ muốn vì vấn đề của một người thừa kế mà kéo cả gia tộc vào vùng nước xoáy. Hơn nữa con cả của hắn là Tư Đồ Bằng Nghĩa hiện giờ cũng đã đạt đến cảnh giới tiên thiên sơ cấp, tính tình thuần hậu, vững vàng. Quản lý một gia tộc cũng không cần vũ lực cực mạnh mà cần khả năng lãnh đạo nhiều hơn. Ngoài ra nếu có thể phục chúng thì càng tốt. Tất cả những yếu tố này Tư Đồ Bằng Nghĩa đều có, nên Tư Đồ Dũng thật sự không có lý do gì để phế trưởng Lập Thứ làm gia chủ tương lai. Kỳ thật chuyện Tư Đồ Bằng Phi trở mặt với Lăng Tiêu khiến trong lòng hắn ít nhiều nhẹ nhõm. Vốn dĩ khi Tư Đồ Bằng Phi xung phong nhận việc đi gặp Lăng Tiêu, hắn trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Hắn sợ con mình nhân cơ hội kết giao với Lăng Tiêu kia, sau đó thu nạp hắn thành thủ hạ dưới trướng mình. Nhưng Tư Đồ Dũng cũng không biết phái ai đi mới có thể thể hiện sự coi trọng đối với Lăng Tiêu, đành gật đầu đáp ứng Tư Đồ Bằng Phi. Đồng thời cũng muốn nhân cơ hội này con trai có phải lúc này cũng trăm phương nghìn kế tính lợi cho mình. Kết quả đã chứng minh trong lòng Tư Đồ Bằng Phi vẫn còn có gia tộc. Hơn nữa hành động lần này tuy rằng khiến cho rất nhiều người bất mãn và hiểu lầm, nhưng không thể không nói những biện pháp mà hắn sử dụng đối với một gia tộc đang do dự giữa Nam Châu và Châu của hắn là rất hữu hiệu. Rất nhiều khi phải thực hiện cả hai mới có tác dụng, nhưng rất hiển nhiên, dùng biện pháp này thí nghiệm trên người Lăng Tiêu là sai hoàn toàn. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Tư Đồ Bằng Phi không biết Lăng Tiêu kiêu ngạo. Nghĩ thế, Tư Đồ Dũng không khỏi có chút áy náy nhìn thoáng qua con mình, thầm nghĩ không biết mình có trách móc hắn quá nặng không. Tuy nhiên nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, không làm thế làm sao có thể giúp hắn có một tương lai rộng mở. Ngọc không rủa không thành, ngươi không cần đi. Tư Đồ Dũng vừa nói vừa lơ đãng nhìn qua biểu hiện của Tư Đồ Bằng Phi, thấy trên mặt hắn không có thất vọng như mình tưởng tượng, bèn nói, ta chuẩn bị để ngươi làm quản sự cao cấp của liên minh. Sau đó thành lập một đội Nam Châu liên minh hộ vệ lấy người là tinh anh của các gia tộc. Hộ vệ đội này hàng năm tụ về tập luyện 2 tháng, bình thường không cần chấp hành nhiệm vụ gì cả. Nhưng khi Nam Châu phát sinh sự kiện trọng đại, đội hộ vệ này phụ trách duy trì trật tự. Còn ngươi là thủ lĩnh đội này. Tư Đồ Bằng Phi vốn có chút thất vọng trong lòng, trong giây lát cảm thấy mình như đang được bọc bởi một lớp mật ngọt, ngọt ngào tới tận chỗ sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Tát một cái cho một cây táo ngọt, cờ bờ rô, cây gậy và củ cà rốt. Chiêu này hắn đã thấy cha dùng qua vô số lần, nhưng lần này tát không hề đau mà táo thì lại vô cùng ngọt. Lợi ích của việc khiêm tốn ẩn nhẫn quả thật kinh người. Lúc này Tư Đồ Dũng thản nhiên nói, từ nay về sau, ngươi thao luyện đội ngũ này cho tốt. Tấm lòng Nam Nhi phải rộng lớn một chút, tầm nhìn Nam Nhi phải xa một chút. Miếng đất một tấc vuông, tranh nhau làm gì? Tư Đồ Bằng Phi dùng mình, thân hình khẽ run lên. Một luồng hơi lạnh chạy thẳng từ xương cụt lên đỉnh đầu. Lời phụ thân nói như một bát nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn. Điều này khiến Tư Đồ Bằng Phi chợt hiểu. Rất nhiều tâm tư của mình sớm đã bị phụ thân nhìn thấu. May mà mình còn ẩn giấu tốt, nếu không biết đâu. Tư Đồ Bằng Phi càng cúi đầu, trầm giọng nói, con sẽ không khiến phụ thân thất vọng lần nữa. Tốt, đi đi. Tư Đồ Dũng xua tay tiễn con về, sau đó nhíu mày trầm tư một hồi rồi hướng ra cửa hạ giọng nói, mời Tương Vân Phong đến đây. Một lúc sau một người trẻ tuổi đến, người này phong thái vững vàng, tướng mạo anh tuấn, trong ánh mắt mang theo chút khí phách anh hùng, khom người chào Tư Đồ Dũng. Vân Phong tham kiến minh chủ. Tư Đồ Dũng khoát tay, ở đây không có người ngoài, Vân Phong ngươi không cần khách khí thế. Tương Vân Phong cười ngại ngùng, khoánh tay đứng đó. Tư Đồ Dũng bùi ngùi, Tương gia là một trong các thế lực cao nhất Nam Châu, thực lực và nội tình đều vô cùng thâm hậu, nhân tài đào tạo ra tự nhiên cũng không hề kém cỏi. Năm đó Tương Vân Sơn một mình gầy dựng diện mạo Tương gia. Sau khi Tương Vân Sơn gặp chuyện không may, Trong lúc rất nhiều người đang tiếc hận thì Tương Vân Bưu đứng ra. Tuy hắn không bằng ca ca mình, nhưng cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp chuyện kinh doanh của gia tộc. Như Tương Vân Phong bây giờ, rất ít người biết đến hắn. Tuổi hắn còn trẻ, tuy đã hơn 50 tuổi nhưng trong mắt rất nhiều vũ giả ở Thánh Vực chỉ là một đứa bé chưa dứt sữa mẹ. Thực lực Tương Vân Phong lúc này đã là kiếm thần cấp 3. Nhưng có người sẽ nói như thế đáng là gì? Ngô Tú Nhi mới hơn 20 tuổi mà cũng có thực lực này. Nhưng cũng cần làm rõ một chuyện. Ngô Tú Nhi là do Ngô gia hao phí rất nhiều tiền của dùng đan dược để đề thăng thực lực. Còn Tương Vân Phong từ nhỏ đến lớn trừ một ít đan dược phụ trợ thì chưa từng sử dụng qua đan dược có thể trực tiếp đề thăng thực lực. Chưa đến 50 năm mà đạt đến cảnh giới này. Khi Tư Đồ Dũng biết rõ nội tình, từng mấy lần trong các cuộc họp công khai tán thưởng Tương Vân Phong là phúc nam của Tương gia. Tư Đồ Dũng mời Tương Vân Phong đến đây chủ yếu là vì chuyện của Lăng Tiêu. Theo hắn suy nghĩ, Lăng Tiêu kia tuy cùng con mình cãi cọ, nhưng chỉ cần mình dùng thái độ đàng hoàng, không làm cho hắn cảm thấy bị ức hiếp, tin rằng Lăng Tiêu cũng không phải người không biết lý lẽ. Nhất là hắn là người từ nhân giới phi thăng, thủ đoạn đối nhân xử thế hơn xa người trong thánh vực. Tư Đồ Dũng chuẩn bị cấp cho Lăng Tiêu một lời hứa hẹn, nếu thế lực của Lăng Tiêu gia nhập Nam Châu Liên Minh, lập tức sẽ cho Lăng Tiêu thân phận quản sự. Có thân phận này, cho Âu Dương gia hai lá gan cũng không dám tìm Lăng Tiêu gây phiền toái. Phải biết rằng ngay cả tam đại gia tộc ở Vọng Thiên Thành như Ngô gia, Lý gia, Vương gia, sản nghiệp khổng lồ, thế lực hùng hậu cũng chưa thể có được thân phận quản sự của Nam Châu Liên Minh. Chức vụ vinh quang như thế sao có thể không làm cho người ta hâm mộ và động tâm cơ chứ? Nhờ Tương Vân Phong đi là bởi vì người trẻ tuổi khiêm tốn này là anh em ruột thịt của Tương Vân Sơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 500, chủ tính 1, Vân Phong, bao nhiêu năm rồi ngươi chưa gặp đại ca mình? Tư Đồ Dũng ôn tồn hỏi. Tương Vân Phong hơi sửng sốt, vốn tưởng minh chủ tìm mình là có chuyện gì. Không ngờ vừa mở miệng ra lại hỏi chuyện này, tuy nhiên hắn vẫn thành thành thật thật đáp, đã hơn 10 năm không gặp đại ca. Nghe nói huynh ấy ở quận Bạch Lộ, đi qua cũng 2 lần mà chưa từng gặp mặt. Tư Đồ Dũng khẽ mỉm cười, nhìn ra được người trẻ tuổi thuần hậu này có cảm tình rất sâu đậm với đại ca của mình. Càng đặc biệt hơn là người thành thật như thế không ngờ cũng biết che giấu nội tâm. Tư Đồ Dũng cảm thấy hơi buồn cười, bèn cười hỏi, à... Vậy ngươi không biết ca ca ngươi gần đây nhất ở đâu sao? Tương Vân Phong hơi nhăn mặt, ánh mắt lóe lên. Hắn muốn nói dối rằng mình không biết, nhưng đối diện với ánh mắt ôn hòa của minh chủ, câu nói này lại không thể cất lên, đành cắn răng nói. Nghe nói đại ca ta đã rời khỏi quận Bạch Lộ để đến Vọng Thiên Thành. Ha ha ha, Tư Đồ Dũng cười khoái trá. Nỗi bực bội do thằng con Tư Đồ Bằng Phi mang tới bỗng hóa thành hư không. Hắn cười nói, đừng lo lắng. Đừng nói ca ca ngươi vốn chẳng làm gì không thể bỏ qua được, cho dù là sai lầm, thì cũng là việc nhà của Tương gia ngươi. Nam Châu Liên Minh cũng được, ta cũng được, tất cả đều không quản nhiều như thế. Tương Vân Phong thở phào nhẹ nhõm. Nam Châu Liên Minh thoạt nhìn như một tổ chức rời rạc, nhưng nếu gia tộc nào thật sự cho là như vậy thì cũng chỉ có thể nói bọn họ không có đầu óc. Dám ra mặt chống đối Nam Châu Liên Minh tuyệt đối không có kết quả tốt. Tư Đồ Dũng nói tiếp. Ta tìm ngươi đến là cho ngươi cơ hội đi gặp ca ca ngươi. Ánh mắt Tương Vân Phong lóe lên sáng ngời, hỏi. Tư Đồ Dũng cười, gật gật đầu, nói. Ngươi đến đây, sẽ nói tình hình cụ thể cho ngươi nghe. Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn, Vương Chân, Trương Dương 4 người ngồi quanh một cái bàn. Trên bàn bày một ít đồ ăn sáng tinh xảo, đứng từ xa đã có thể nghe thấy mùi rượu thơm nồng. Điệu bộ mọi người đều có vẻ rất thanh cao. Sắc mặt Tương Vân Sơn hồng hào, dường như mập lên không ít. Hốc mắt cũng không sâu hun hút như trước. Tinh khí thần toàn thân so với khi ở Bạch Lộ quận tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Lúc này, Hạ Tuyết Ngọc đeo ngang hông một chiếc tạp dề, bưng một mâm đồ ăn hương vị đặc sắc tới. Vương Chân cười nói, tay nghề của chị dâu ngày càng xuất sắc. Tương Vân Sơn nghe thấy vô cùng hài lòng, vẻ tươi cười trên mặt càng nhiều. Hạ Tuyết Ngọc trợn mắt nhìn Vương Chân rồi nói, chứ không phải tại vì mấy người các ngươi suốt ngày chỉ biết ăn sao, ta không làm thì ai làm. Lúc này Lăng Tiêu cười nói, ngày mai phải đi tuyển thêm vài người hầu, chúng ta vốn không đủ người. Bây giờ tiền bạc cũng không thiếu, muốn thuê bao nhiêu người, ngươi cứ tự quyết định đi. Hạ Tuyết Ngọc có thể nói chuyện thoải mái với Vương Chân, nhưng cũng không dám nói chuyện với Lăng Tiêu như thế. Hạ Tuyết Ngọc nghe thế, khẽ mỉm cười, nói: "Mạng của Tuyết Ngọc là do chủ nhân ban cho, có thể vì chủ nhân làm chút chuyện, Tuyết Ngọc cam tâm tình nguyện, để người khác nấu cơm, ta không yên tâm được." Lăng Tiêu cười nói: "Làm thế chỉ tổ lãng phí nhân tài, ta còn có chuyện càng trọng yếu hơn cần ngươi đi làm." Hạ Tuyết Ngọc hiểu sai ý, nghe thế khe khẽ thở dài, thầm nghĩ, thật sự không thể thoát ly khỏi địa phương đó sao? Nghĩ vậy, không kìm nổi ngẩng đầu, sắc mặt thống khổ liếc mắt nhìn Tương Vân Sơn. Lăng Tiêu đối với vợ chồng Tương Vân Sơn ân trọng như núi. Tương Vân Sơn cũng sớm đã xác định, mặc dù có chút không nỡ để Tuyết Ngọc rời xa mình, nhưng nếu Lăng Tiêu yêu cầu, hắn cũng chỉ có thể đồng ý với Lăng Tiêu, tận lực thuyết phục Tuyết Ngọc. Lăng Tiêu làm như không thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, nói tiếp: "Việc kinh doanh của chúng ta trước mắt chỉ có ba gia tộc ở Vọng Thiên Thành nắm giữ. Tuy chúng ta núp sau tấm màn, nhưng người biết chúng ta không ít. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta chủ động phát triển kinh doanh đi. Ta chuẩn bị để Tuyết Ngọc phụ trách việc kinh doanh chú nhan đan. Chỉ sự chẳng bao lâu nữa Tuyết Ngọc sẽ trở thành nữ nhân danh chấn thánh vực." Tương Vân Sơn và Hạ Tuyết Ngọc giờ mới biết mình trách lầm Lăng Tiêu. Hạ Tuyết Ngọc sắc mặt đỏ bừng, nói: Ta có thể sao?" Tương Vân Sơn lúc này mới nói: "Đương nhiên có thể. Nữ nhân của Tương Vân Sơn ta tại sao lại không thể?" Nghe Tương Vân Sơn động viên mình trước mặt mọi người như thế, dù Hạ Tuyết Ngọc ngày xưa đã từng ở chốn phong trần, cờ bờ rô, lầu xanh nhiều năm, tuy giữ mình trong sạch nhưng cũng quen cảnh đời trêu chọc, không kìm nổi xấu hổ đỏ mặt chạy đi. Mọi người cùng cười rộ lên. Tương Vân Sơn lúc này mới nói: "Chủ nhân, không phải Tương Vân Sơn quá mức cẩn thận. Có điều, lúc này chúng ta khuếch trương ra ngoài có quá sớm hay không?" Lăng Tiêu cười lắc đầu: "Ai bảo chúng ta tự mình làm?" Tương Vân Sơn sửng sốt một lát rồi suy nghĩ, sau đó nhìn Lăng Tiêu nói: "Chủ nhân chuẩn bị tiến hành hợp tác với đại gia tộc các nơi." Lăng Tiêu gật gật đầu. Tương Vân Sơn nói: "Cao, thật là cao minh. Xem ra những lo lắng trước kia của ta là dư thừa rồi. Hóa ra chủ nhân sớm đã nghĩ ra cách hóa giải." Lúc trước Tương Vân Sơn có chút lo lắng. Loại đan dược thần kỳ như thế nếu đem bán khắp nơi sẽ dẫn đến một trận điên cuồng. Cùng với đó là cơn giận của các thế lực địa phương. Đối mặt với lợi nhuận khổng lồ như thế, đan dược thần kỳ như thế, nói không động tâm, sợ là quỷ cũng không tin. Nhưng Lăng Tiêu lại đem việc kinh doanh này bàn giao rõ ràng cho thế lực các nơi tự mình làm. Như vậy, bất luận xảy ra chuyện gì đều không quan hệ chút nào đến bọn họ. Hơn nữa quan hệ cung cầu này một khi đã xác định, thế lực của đám Lăng Tiêu sẽ phát triển vô cùng vững vàng. Thiên hạ này còn ai dám mạo hiểm đắc tội với vô số thế lực lớn, còn dám khó dễ đám Lăng Tiêu sao? Kỳ thật biện pháp này chưa chắc đã thần kỳ như thế, nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Còn Tương Vân Sơn thì không thể không bội phục trí tuệ bao la của Lăng Tiêu. Phải biết rằng nếu đem số đan dược đó tự mình bán đi thì bán được bao nhiêu tiền, bán như thế nào hoàn toàn do chính mình định đoạt. Như thế, ta làm ra gì tùy ý do ta chi phối. Nhưng loại làm ăn riêng rẽ này chính là kiểu làm ăn nguy hiểm nhất. Như các gia tộc thế lực lớn thì được. Trong phạm vi thế lực của bọn họ có quyền tối thượng. Cho nên, cho dù bọn họ ăn một mình, cũng chẳng ai dám nói không, bởi vì ở đó vốn chính là địa bàn của bọn họ. Nhưng nếu ra khỏi phạm vi thế lực của mình mà làm như vậy sẽ làm cho người khác không vui. Trừ phi có thể cường bạo đến mức đem ngăn chặn chặt chẽ tất cả địa đầu xà, rắn địa phương. Tuy nhiên nếu như vậy ai sẽ đảm bảo sẽ không phát sinh xung đột lớn hơn. Ở đây còn một vấn đề nữa, đó là rất nhiều gia tộc lớn có việc kinh doanh lan khắp Nam Châu nhưng cũng không phải độc quyền. Hơn nữa còn cố ý khiêm tốn để các thế lực địa phương không bài xích quá mức mãnh liệt. Còn Lăng Tiêu không như thế. Đầu tiên, Lăng Tiêu có tính độc quyền. Đan dược này, trên khắp thánh vực, trừ chính Lăng Tiêu ra, không có người thứ hai có thể luyện chế được. Sau đó, chính là lợi nhuận kinh người của nó. Cho dù là người thân phận như Tư Đồ Dũng cũng không kìm được mà muốn lôi kéo Lăng Tiêu thì có thể tưởng tượng được sức hấp dẫn của nó. Cho nên, Lăng Tiêu làm như vậy là phương pháp có tính trí tuệ thực sự rất lớn. Tương Vân Sơn không thể không tán thưởng trong lòng, thầm nghĩ, chủ nhân thật không phải người bình thường, thật là yêu quái. Không ngờ, phương pháp này không phải do tự đầu óc của Lăng Tiêu nghĩ ra. Nói về tu luyện, nói về luyện đan, nói về trận pháp, Lăng Tiêu đều vô cùng am hiểu. Nhưng nói về phương pháp kinh doanh thì 10 Lăng Tiêu cũng không bằng 1 phần 10 Hoàng Phổ Nguyệt. Nữ thần buôn bán đệ nhất thiên hạ này bất kể là ở đế quốc Lam Nguyệt hay sau này ở Thục Sơn Kiếm Phái, những suy nghĩ mới mẻ của nàng luôn đầy ắp. Cứ có người bắt trước là nàng sẽ lập tức có phương thức mới. Nàng tuyệt đối là một nhân vật nhất đại tông sư trong giới kinh doanh. Lăng Tiêu tuy rằng không cố ý học, nhưng thường xuyên ở bên cạnh Hoàng Phổ Nguyệt, gần đèn thì sáng, cũng có thể học được rất nhiều tri thức hữu dụng. Nhất là trong ánh mắt của Lăng Tiêu, kỳ thật nhân giới cũng được, thánh vực cũng được, đối với Lăng Tiêu chẳng qua chỉ là chạm dừng chân. Hắn phát triển thế lực của mình như thế, mục đích cuối cùng là để chuẩn bị cơ sở vững vàng cho chấp niệm trong lòng hắn, người nhà, hồng nhan tri kỷ, huynh đệ bằng hữu. Để bọn họ trong tương lai sau khi phi thăng thánh vực sẽ không giống những người luyện võ khác. Những người luyện võ khác hoặc là trở về gia tộc mình trở thành một người không có địa vị, bị người khác coi thường, hoặc là trở thành một kẻ lưu lạc trong thánh vực, cực khổ tu luyện. Người khác có thể như vậy, người của Lăng Tiêu ta không thể như vậy, bởi vì ta có năng lực làm cho bọn họ tốt hơn. Người khác tu luyện thế nào với ta không quan hệ. Ta nếu đã chọn tu luyện hữu tình chi đạo, chọn con đường không bỏ rơi bọn họ nghĩa là trong lòng ta có chấp niệm. Chấp niệm này cho dù ta trải qua thiên kiếp, độ kiếp thành thần, cho dù ta có một ngày trở lại tiên giới, bọn họ vẫn là mối bận tâm của ta. Ta muốn phần nhân tính này vẫn tồn tại sâu trong nội tâm của ta, không mất đi, không mai một, cũng tuyệt không mảy may thay đổi. Chỉ có như thế ta mới có thể trở thành một người tu luyện hữu tình chi đạo chân chính. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 501, chủ tính 2. Vương Chân và Trương Dương không thể không bội phục tấm lòng của Lăng Tiêu. Không ai vô duyên vô cớ mà bỏ lại tất cả đi theo người khác, tuân theo mệnh lệnh của hắn, nghe hắn điều khiển. Càng là người mới, tâm tính càng kiêu ngạo. Nếu không thể thuyết phục họ thực sự, họ sẽ không rộng lòng với ngươi. Từ sau khi đi theo Lăng Tiêu, những gì Lăng Tiêu đã làm, từng chuyện một đều khiến thủ hạ mở rộng tầm mắt. Bây giờ, đừng nói bốn người bọn họ, cho dù là những người lúc trước muốn chiêu mộ Vương Chân về dưới trướng cũng phục sát đất vị thủ lĩnh Lăng Tiêu này. Trương Dương bèn nói, chủ nhân, nếu chúng ta bây giờ đã có chút danh tiếng có phải nên đặt tên cho mình không? Là gia tộc, môn phái hay gì đi nữa cũng phải có một cái tên của mình. Lúc này, Tương Vân Sơn cười nói, còn phải nói sao? Tất nhiên là Thục Sơn. Lăng Tiêu nao nao. Tương Vân Sơn không khỏi cười đắc ý, khi mới quen, Vân Sơn quả thật không hiểu rõ lắm. Lúc chủ nhân quật khởi ở nhân giới cũng là lúc Vân Sơn xa cơ lỡ vận, nhưng lúc này đã theo chủ nhân, Vân Sơn mà không rõ những chiến công vĩ đại của chủ nhân ở nhân giới thì thật là không làm tròn bổn phận. Vương Chân không chút nể nang, phanh phui ra. Chuyện này nhất định là do chị dâu nói cho ngươi nghe. Tương Vân Sơn, cờ bờ rô, nguyên tắc là Vương Chân, nhưng ta thấy sửa thành Tương Vân Sơn hợp lý hơn, đỏ mặt nói. Uống rượu, uống rượu. Mấy ngày sau, Lăng Tiêu lại luyện chế ra một lượng lớn đan dược, sau đó tụ tập mọi người lại, nói. Trước mắt chúng ta ở đây thành lập căn cứ. Mặc dầu nơi này nhìn cũng không tệ, nhưng ta vẫn muốn tìm một nơi khác tốt hơn. Dù sao, mục đích cuối cùng của chúng ta khi phát triển thế lực cũng là hướng đến nơi đó. Lăng Tiêu nói xong, lấy tay chỉ lên trời. Tương Vân Sơn cười khổ nói, chủ nhân còn chưa biết, thánh vực từ sau thần chiến chưa từng thấy ai có thể phi thăng. Không ngại cho mọi người biết một bí mật, Tương gia nhà ta còn có một lão tổ tông cảnh giới đại viên mãn, ta từng gặp qua. Bây giờ có lẽ người vẫn đang bế quan trong động phủ phía sau gia tộc. Ôi! Người muốn qua ải này khó khăn vô cùng. Vương Chân và Trương Dương cùng gật đầu. Chuyện này trong thánh vực cũng không có gì là bí ẩn, mọi người ai cũng biết. Tương Vân Sơn nói tiếp. Tuy nhiên chuyện chủ nhân muốn đổi chỗ ở, Vân Sơn ta ủng hộ. Chúng ta ở đây đích thị là có chút bất tiện. Nếu đan dược thần kỳ do mình tự tay kinh doanh, như vậy phải đem đến cho người ta cảm giác thần bí là tốt nhất. Huống chi, chúng ta còn phải để ý đếm hạng người hơi điên cuồng tìm đến chúng ta gây sự. Xét về lâu về dài, hay là tìm một nơi dân cư thưa thớt,